Chương 483, trong hồ điệu mạch. Chương 483, nạ kỳ gì ẹ gì nạ cung cấp bữa sáng rất đẹp, thế nhưng ăn người lại không tâm tư quan tâm điểm này. Trong thức ăn truyền tới ký ức, để bọn họ tinh tường hiểu được tình cảnh trước mắt, bọn họ hiện tại phải dắt tay cộng đồng vượt qua cửa ải khó khăn đồng thời, nội bộ cũng cần lẫn nhau triển khai cạnh tranh, không người nào nguyện ý xếp hạng cuối cùng 10 vị bị đuổi ra thượng viện. Hôm nay chúng ta chính thức bắt đầu thăm dò kính nguyệt hồ tìm kiếm bảo thạch biển cát. Gần sổ đặt dĩa xuống hạ đạt mệnh lệnh. Có cần hay không tìm một hướng đạo hỏa linh tiên dựa theo kịch bản nói rằng? Đương nhiên cần. Gần sổ không chút do dự nói rằng, ai đi thành chủ phủ một chuyến, chúng ta hiện tại có lợi ích chung, để hắn cung cấp một cái hướng đạo hẳn là không là vấn đề, mặt khác thuộc về chúng ta băng cơ bắp huyết thuận tiện cầm về được rồi. Đê tiện dị tộc có thể hợp tác với chúng ta là vinh hạnh của hắn. Ta đi cho băng hệ năng lượng người cải tạo nói rằng, con kia băng hùng còn thiếu ta một phần lễ vật. Đi nhanh về nhanh. Gần sô thuận miệng nói. Cũng trong lúc đó, trong thành chủ phủ băng hùng thành chủ nhìn trước mắt băng kính. Thật là cuồng vọng một đám cao ngạo tiểu quỷ, đã vậy còn quá hèn hạ chúng ta dị tộc. Băng hùng thành chủ hừ lạnh nói. Mặc dù không đầy hắn cũng không dám thực sự xuất thủ. Chuẩn bị mấy trăm năm sự tình không thể ở nơi này thời điểm mấu chốt ngoài ý, đến khi bảo thạch biển cắt bí cảnh mở ra đưa đi những thứ này ôn thần mới là đường ngay, bằng không tùy tiện động thủ rất có thể dẫn xuất thần tích học viện cường giả thuận tay bóp chết hắn. Băng hệ năng lượng người cải tạo đi nhanh, thế nhưng trở về tốc độ nhanh hơn. Ngoại trừ bên người theo một cái thoạt nhìn nhu nhược tuyết tinh linh thiếu nữ, còn lại chính là ước chừng 1000ml tinh luyện đi qua băng cơ bắp huyết. Loại này đặc thù tài nguyên không những được đề thăng băng hệ kháng tính, thậm chí có thể cường hóa chức nghiệp giả băng hệ bổn nguyên huyết mạch. Mỗi người tuy là chỉ có 2ml, thế nhưng đặt ở thần tích học viện cũng giá trị 1000 điểm số. Mà dạng tài phú, bình quân hàng năm băng hùng thành chủ sẽ đưa lên một phần. Nếu như không phải sớm phát hiện không đúng, phần này chỗ tốt thu mua thật vẫn đủ để cho bọn họ thả lỏng cảnh giác, không ít tân sinh xem gần sổ thần sắc đều nhiều hơn ra một phần ngưng trọng. Ở đây nhiều người như vậy nhưng là chỉ có gần sổ một người âm thầm điều tra ra không đúng. 500 người đông nghịt một đám. Nên ngang rất nhanh đã xông vào kính nguyệt hồ. Băng hùng thành chủ đứng ở trên tường thành đưa mắt nhìn những thứ này ôn thần ly khai. Ước chừng đứng nửa giờ mới có xác nhận những người này là thực sự đang tìm bảo thạch biển cát. Xếp vào ở nơi này chút ôn thần trung gian tuyết tinh linh đủ để vì hắn đuổi về nhất mới tình báo. Thâm nhập kính nguyệt hồ. Không đi ra rất xa gần sổ liền chủ động đưa ra phân tán tìm kiếm. Phân tán ra rất nguy hiểm. Tuyết tinh linh nhịn không được nhỏ giọng nói. Kính Nguyệt Hồ có một loại thủy quái vô hình chi chu giải. Loại này thủy quái hình thể phi thường khổng lồ. Gần 2 năm qua Kính Nguyệt Thành không dám hạ thủy bắt cá thì ra là vì vậy. Rèn dư chủ đều không đối phó được cái quái vật này. Lời của ngươi nhiều lắm. Gần sổ không vui nói. Tuyết tinh linh không dám ở nói cái gì. Chỉ có thể mắt thấy cùng với chính mình giám thị mục tiêu phân tán ra. Nàng căn bản không biết. Phân tán ra những người này không đi ra rất xa lại một lần nữa đoàn tụ, muốn đối phó một cái dưới bước truyền kỳ bằng vào bọn họ căn bản làm không được. Biện pháp giải quyết duy nhất chính là bày một cái nhằm vào băng hùng thành chủ trí mạng bấy dập. Lưu lại phần lớn người bố trí bấy dập, gần sổ mang theo mấy người lặng yên đường cũ trở về. Xem ngươi rồi. Gần sổ hướng về phía bên trái ánh sáng màu trắng ảnh nói rằng, băng hệ năng lượng người cải tạo gật đầu, lấy tư cách dung hợp một loại năng lượng bản nguyên người cải tạo, bọn họ từ học đồ giai là có thể tiến hành nguyên tố biến hóa, tới thất giai thậm chí có thể bao vây lấy người khác cùng nhau nguyên tố biến hóa, hơn nữa loại này nguyên tố biến hóa thời gian tồn tại rất dài. Thậm chí đến rồi thanh đồng giai đoạn, bọn họ có thể dung hợp chiến hạm cùng ki giáp tiến hành nguyên tố biến hóa phát huy khủng bố uy lực. Một đoàn màu trắng băng vụ tản ra, gần sổ mấy người đã hóa thành băng nguyên tố chìm vào đáy hồ. Kính Nguyệt Hồ hồ nước phi thường trong suốt. Không bao lâu đã tới đáy hồ, mặc dù nơi đây không có một chút tia sáng, bằng vào cá nhân hắc ám thị giác giống nhau có thể chứng kiến cách đó không xa khối băng kim tự tháp, chu vi thậm chí có thể chứng kiến một ít trong suốt băng cơ bắp ngư đang lảng vãng. Tận mắt thấy quả nhiên không thích hợp băng hệ năng lượng người cải tạo truyền âm nói. Những khối băng này có ít nhất 500 năm lịch sử, 500 năm không có hòa tan chúng nó ít nhất phải là vạn năm ở trên hàn băng. Băng hùng thành chủ nói là 2 năm căn bản là đang đùa bỡn chúng ta. Ta cũng nhìn ra vấn đề chỗ ở Sơn Thủy Vân truyền âm nói, kim tự tháp phía dưới có một phi thường đặc thù địa mạch năng lượng tiết điểm, toàn bộ kính nguyệt hồ năng lượng đều tập trung ở nơi đây, từ chung quanh đáy hồ địa hình phán đoán. Cái này bên trong địa mạch năng lượng tựa hồ là toàn bộ phía đông băng nguyên hạch tâm điểm. Gần sổ hơi chần chờ ở đáy hồ đào được một khối nhỏ chí ít tồn tại nghìn năm san hô. Nhân tạo thần quốc thu nhỏ lại đến cực hạn bao phủ ở chung quanh, gần sổ cổn phở si ẩn ngưng tụ ra đạo tặc vô cùng ý sử dụng hạ củ nọ thản nghiệm năng lực quán trú vào san hô bên trong. San hô bên trong ẩn chứa đi qua ký ức bắt đầu một từng tia tốc biến. Nếu là lúc trước, loại này niệm năng lực tối đa có thể chứng kiến một cái vật phẩm đi qua mấy ngày ký ức. Thế nhưng có thời quang long huyết mạch cũng không giống nhau. Phối hợp thời gian điệp lực lượng 500 năm quá khứ cũng không phải là không có khả năng chứng kiến, đến lúc đó là có thể trực tiếp tập trung 500 năm trước khối băng kim tự tháp kiến tạo tình cảnh. Từng bức họa không ngừng tốc biến, rốt cuộc đã tới mấu chốt nhất thời điểm. 500 năm trước, băng hùng thành chủ cũng đã là nửa bước truyền kỳ. Trong tay cầm một cái chỉ có nửa đoạn cột đồ đằng xuất hiện tại đáy hồ, ở chỗ này ước chừng tìm cân nhắc ngày. Mới bắt đầu ở đáy hồ triển khai một cái khổng lồ công trình. Toàn bộ đáy hồ, gắng gượng moi ra một cái khổng lồ không gian dưới đất. Trên xuống khổng lồ khối băng kim tự tháp, bất quá là phủ cái này không gian dưới đất che. Kim tự tháp phía dưới nền đất tầng sâu có chí ít đường kính 100 bên trong không gian dưới đất gần sổ nhìn về phía Sơn Thủy Vân. Đây không có khả năng, Sơn Thủy Vân nghi ngờ nói, nếu như là đáy hồ một dặm bên trong còn có thể, thế nhưng 100 bên trong không gian dưới đất ít nhất phải thâm nhập dưới đất 10 dặm, loại này chiều sâu đã tới năng lượng địa mạch, hắn sẽ không sợ đào xuyên địa mạch để cho chợt nổ tung, trừ phi cái gì gần sổ truy hỏi. Trừ phi cái này địa mạch năng lượng đều bị hấp thu, chỉ có như vậy đào xuyên địa mạch mới sẽ không tạo thành bạo tạc, bởi vì không có dư thừa địa mạch năng lượng tàn mát. Sơn Thủy Vân giải thích, xem ra chúng ta có cần phải đi trong lòng đất xem nhìn một cái này địa mạch. Gần sổ nói nhỏ, độn địa cũng không phải một chuyện khó, nhất là có Sơn Thủy Vân cái này trưởng khống thủy đi cùng thổ hành cổ tiên, đừng nói là chính là 10 dặm, chính là thâm nhập dưới đất nọ mạn xuyên qua địa tầng đạt được thế giới ngầm đều không phải một chuyện khó. Bản mạng pháp bảo Sơn Hà đồ bao vây, ba người đã từ đáy hồ chui xuống đất, xuyên qua từng tầng một thổ thạch. Sơn Hà đồ trong giây lát ngừng lại, nơi đây mới chỉ tất nhiên hạ cửu bên trong chiều sâu, thế nhưng đã có thể thấy hạ đầy rậm rạp chẳng chịt đồ đằng phụ chú, muốn vô thanh vô tức xuyên qua có thể không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đợt, cảm ơn thiên nộ nữ nhân oán, thương cô, chuồn chuồn, thuộc giải 5654, E2010 khen thưởng.